Hạng gia đại thiếu, chương 35, mua hàng, góc truyện audio.com, edit, Mimi Beta, Chi, mua hàng trên mạng. Hạng Viễn sửng sốt một chút, sau khi trọng sinh trở về cậu thế nhưng đã hoàn toàn quên mất cái phương thức kiếm tiền này. Anh biết mua hàng trên mạng chứ? Phương Trác lo lắng hỏi. Hạng Viễn lườm cậu ta một cái, trước khi anh mày còn order thuê cho người ta cơ, mày nói xem anh có biết hay không? Mua hàng trên mạng thì được nhưng anh sợ mua phải hàng giả thôi. À, đúng, Phương Trác gãi gãi đầu, quà tặng cho Tam gia nhất định không thể là hàng fake, bằng không mặt mũi thằng anh cậu biết ném đi đâu. Xem qua kiểu dáng một chút đi, hiện tại rất nhiều thương hiệu lớn mở trang web quảng bá và bán hàng online, có thể tham khảo xu thế hiện hành trước. Hạng Viễn cầm máy tính bảng lên, đăng ký một tài khoản mới rồi mò lên trang web mua sắm nổi tiếng nhất trong quốc nội. Thì ra trên mạng cái gì cũng có. Trước đây cậu không mua hàng trên mạng quá nhiều, cùng lắm chỉ đặt giúp người ta mấy món mỹ phẩm, túi sách và sữa bột từ M Quốc thôi. Anh muốn mua cái gì? Phương Trác cũng rất là hóng hớt, sinh nhật Tam gia cậu cũng tò mò không biết Hạng Viễn sẽ tặng quà gì. Còn chưa nghĩ ra đâu. Người đàn ông kia cái gì cũng có, tuy tặng quà chỉ là thể hiện một phần tâm ý của mình, song đối với Hạng Viễn mà nói cũng rất khó lựa chọn. Nếu không anh tự thắt cái nơ hồng rồi tặng cho người ta cũng được. Phương Trác nở nụ cười rất đáng khinh, nháy mắt trêu ghẹo Hạng Viễn. Cút! Hạng Viễn vươn tay đẩy người nọ một phen, tuổi còn chưa lớn mà đầu óc đã đầy ắp những suy nghĩ tối tăm rồi. Anh em có chỗ nào không thuần khiết? Phương Trác kháng nghị, Chu Nhị Lượng đã đổi 8 cô bạn gái rồi, trong khi thằng em của anh, Phương gia nhị thiếu này đây, còn chưa thoát được kiếp trai tân đâu. Làm sao, anh tìm em gái về giúp cho chú mày nhé. Không sinh thì em không chấp nhận, Phương Trác ngạo kiều nói. Khụ, khi hai người đang vui vẻ cười đùa, cửa phòng khách đột nhiên truyền đến một tiếng ho nhẹ. Ai, vừa rồi cả hai quá lớn tiếng, chuyện trai tân, xem ra đã bị người mới đến nghe thấy hết rồi. Phương Trác vội vã nhảy dựng lên, thế nhưng thời điểm nhìn thấy Diệp Quan Đào đứng ở cửa phòng với đôi mắt hàm chứa ý cười thì cậu ta nhất thời xìu xuống, rụt rụt bả vai, ngập ngừng nói, Diệp đại ca. Tiểu Phương, xin chào. Khác với những gì Phương Trác tưởng tượng, Diệp Quan Đào không hề có ý giễu cợt, hắn chỉ lững thững đi tới, trước vỗ vào bả vai cậu ý bảo đừng lo, sau mới thò tay vào túi lấy ra một món đồ, đưa cho Hạng Viễn và nói, nghe nói cậu bị bỏng, tôi mang thuốc mỡ làm mờ sẹo tới đây. Cảm ơn, khiến cậu bận tâm rồi. Sau khi vết bỏng đóng vảy sẽ tới thời kỳ hồi phục, đến lúc đó nhất định phải dùng thuốc xóa sẹo. Hạng Viễn cảm kích cười với Diệp Quan Đào, lại chỉ vào cái sofa bên cạnh nói. Cậu ngồi đi, Diệp Quan Đào nghe lời ngồi xuống, đối với vị tiểu thẩm này, hắn cũng thực lòng khâm phục. Người nhà họ Diệp tuy không thể nói ai cũng thân thủ phi phàm, song, đi dạo phố mà cũng có thể bị người tạt nước nóng vào đùi, trừ tiểu thẩm của hắn ra, đích thực không có người thứ hai. Ngày đó sao lại bị bỏng vậy? Người gây họa xử lý ra sao? Cô bé kia không cố ý, điều tra rõ ràng thì lập tức thả đi rồi. Hạng Viễn thấy người nọ tự vào cửa một mình thì có chút ngạc nhiên hỏi. Chu quản gia đâu? Tại sao không vào đây cùng cậu? Ông ấy ra phía trước giúp đỡ dọn dẹp rồi. Nếu Hạng Viễn ở trong phòng một mình, góc truyện audio.com, nhất định Diệp Quan Đào sẽ phải né tránh. Nhưng trước khi hắn vào đây, Chu quản gia đã nói, Phương Thiếu cũng đang nói chuyện với Hạng Thiếu ở trong. Phía trước, nhà các cậu định dọn về à? Hạng Viễn ngẩn người, dẫn Phượng Hạng là địa bàn của dòng chính Diệp gia, tòa nhà cuối cùng thuộc về Tam gia, hai tòa phía trước lần lượt là chi thứ nhất và chi thứ hai nhà họ Diệp. Thế nhưng bọn họ đều công tác ở bên ngoài, cho nên ngay cả Diệp Quan Đào của chi trường cũng không ở tại dẫn Phượng Hạng. Tạm thời thì chưa, nhưng cuối năm nay sẽ có một cái hội nghị kéo dài đến mấy ngày, có khả năng cha sẽ về nhà ở. Lão đại của Diệp gia sắp trở về. Hạng Viễn có chút khẩn trương nhưng không hề sợ hãi, bởi vì kiếp trước hai người anh của Tam gia đối xử với cậu rất tốt, hơn nữa, lão đại trở về ít nhiều thì tinh thần của Tam gia cũng được thả lỏng thêm. Đã an bài tốt cả chưa? Có cần tôi hỗ trợ gì không? Thân là tiểu phu nhân của Diệp gia, Hạng Viễn cảm thấy mình phải tỏ thái độ đôi chút. Diệp đại thiếu gia đảo mắt nhìn phần chân bị thương hiển lộ ra ngoài của tiểu thẩm nhà mình, tâm nói cậu chỉ cần ngoan ngoãn ngồi yên thì đã là sự hỗ trợ tốt nhất rồi. Buổi tối Tam gia trở lại, Diệp Quan Đào cùng họ ăn một bữa cơm, xong xuôi hai chú cháu liền đi vào thư phòng. Hạng Viễn biết bọn họ có chuyện cần nói cho nên cũng không quấy rầy, cậu chống nạng lên lầu tiếp tục lướt trang web mua sắm. Ôi chao, cái này không được, hình như hơi bị rẻ. Hạng Viễn một bên lướt web, một bên lầm bầm. Cái gì rẻ? Tam gia bàn xong công chuyện, thong thả lên lầu, vừa đẩy cửa liền phát hiện tiểu ngốc từ nhà mình lầm bầm này nọ chẳng biết đang làm gì. À, không có gì.

Sau khi nói chuyện với Tam gia, Hạng Viễn cũng không nhàm chán dưỡng thương nữa, cậu gọi Phương Trác tới, chuẩn bị làm nghiên cứu thị trường. Anh mua quà chưa? Phương Trác không vội vã bàn chuyện trang web, trái lại cậu ta tương đối tò mò không biết rốt cuộc Hạng Viễn chọn quà gì để tặng Tam gia. Đã đặt rồi, trên mạng, không phải, đúng là cậu mua hàng trên mạng thế nhưng quá trình thì đặc biệt không dễ chịu gì. Shop online đó phục vụ rất tốt, cam đoan hàng thật giá thật đủ thứ trên đời, còn hẹn sẽ giao hàng trong vòng 48 tiếng đồng hồ thế nhưng, Hạng Viễn nghền cổ chờ đợi vài ngày, đừng nói 48 giờ, 64 giờ trôi qua mà hàng cũng chẳng thấy đâu. Nén giận tra cứu đơn hàng, bên vận chuyển vô cùng thoải mái cho biết hàng đã chuyển, xong dẫn Phượng Hạng không giao hàng. Hạng Viễn nghẹn một bụng tức nhưng vì chế độ bảo an nghiêm khắc nên cậu cũng chẳng có cách nào. Cuối cùng, cậu phải phái người đi lấy hàng, chỉ là thời điểm mở bao, vừa nhìn đã thấy, giả 100% là hàng giả. Liên hệ với bên chăm sóc khách hàng, đối phương nói, cậu bảo hàng giả thì là giả hay sao? Có gì chứng minh không? Lúc ấy, Hạng Viễn liền mờ mịt, bán hàng mà còn kiêu ngạo như thế. Mà sau khi nghe được trình tự giám định hàng, ngay cả Hạng đại thiếu gia cũng phải cười ha ha. Cứ thế mà bỏ qua hả? Phương Trác bất bình thay cậu. Không thể, Hạng Viễn tựa vào ghế salon, thần bí cười cười, anh đi report cái shop kia. Report có tác dụng chó gì? Phương tiểu thiếu gia chẳng phải người không thấu sự đời, chuyện trang web mua sắm bán hàng giả đâu mà chả có, báo cáo có thể giải quyết được gì đây? Có chứ, chú mày cũng không chịu nhìn xem là ai đã ra tay. Tam gia, có phải giết gà dùng dao mổ trâu quá rồi không chứ? Không cần, anh giao tất cả cho cháu trai lớn của Diệp gia. Ai, Diệp Quan Đào, Diệp đại ca của mày đấy. Cách Trương.